Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2667, muốn mạng tiên đoán ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật đến sống còn một khắc. Không cần Khúc Đàn Nhi nói thêm cái gì. Mặc Diệc Phong cũng sẽ mang theo Cửu Tiêu Tháp. Chọn thời cơ mà chạy. Bởi vì người khác rời đi. Hoặc là sẽ có chút khó. Nhưng là Mặc Diệc Phong không tính khó khăn. Chỉ cần cho hắn một điểm thời gian. Hắn liền có thể xé rách hư không? Chạy trốn, cho người không đường có thể truy. Trầm mặc thật lâu Mạc Thiên Cơ. Vẻ mặt thành thật nghiêm túc, không có dư thừa biểu lộ. Hắn hai mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm cách đó không xa kịch chiến Huyền Thiên Đế Tôn. Phút chốc, hắn trang nghiêm tựa như cao giọng nhắc nhở. Huyền Thiên Đế Tôn, thiên đạo không thể trái. Nếu tiếp tục chấp mê bất ngộ. Ngươi đem sẽ bỏ mạng tại này. Thần hồn câu diệt, Mạc Thiên Cơ cái này một cái thần côn. Mỗi lần loại này thời điểm, hắn coi như lớn tiếng, cũng sẽ cực kỳ nghiêm túc lại nghiêm túc. Cho người muốn coi nhẹ đều không được. Hết lần này tới lần khác cái này một câu. Giống như chấn núi chống tựa như. Đập vào Huyền Thiên Đế Tôn trái tim. Làm cho hắn sắp tĩnh lặng tựa như tâm. Đều động động. Bỏ mạng tại này, thần hồn câu diệt, cái này quá mức chấn kinh, cũng quá mức cho người cảm giác thiên phương dạ đàm. Chỉ là, coi như không tin sẽ như thế nào. Huyền Thiên Đế Tôn hết lần này tới lần khác lại là bởi vì câu này, động tác chậm chạp một chút. Để bị bức phải rất gấp, kém chút sắp thua trận Khúc Đàn Nhi ba người. Có một hơi thở, toàn trường, chỉ có Khúc Đàn Nhi cùng Tiểu Manh Manh nghe. Không có bao nhiêu cảm giác, Khúc Đàn Nhi là cảm thấy cái này một cái thần côn. Lại bắt đầu phát huy hắn năng khiếu. Có thể là thần côn câu này lừa gạt tiếng người. Thật, thật, thật quá mức, hiện tại ba người liên thủ, đều nhanh bị thua, còn nói ra bực này. Uy hiếp, quá nhiều, tiên đoán, mà nói, nhất định liền là não tàn quân điển hình. Hắn không có điểm lô, dích. Cũng muốn có chút nhãn lực có được hay không? Khúc Đàn Nhi trong lòng vô hạn khổ cực. Lúc này, bởi vì Mạc Thiên Cơ nói ra lời kia, Huyền Thiên Đế Tôn sắc mặt càng âm trầm. Vừa mới bắt đầu, hắn coi là Mạc Thiên Cơ sẽ nói ra tương lai nguyền rủa lời gì. Chỉ là, liền hắn đều không có ngờ tới. Lại có thể sẽ là câu này. Không cần rất dài thời gian. Lại nghe lên rất nhanh liền giống sẽ thực hiện. Mạc Thiên Cơ nói thật hay giả. Ngẫm nghĩ liền sẽ cho người sinh nghi. Càng nghĩ, càng có chút tương tự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hù dọa người khả năng rất lớn. Bởi vì trước mắt bất kể như thế nào, Huyền Thiên Đế Tôn đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Người nào tới giết hắn, người nào lại có bản sự để hắn thần hồn câu diệt. Huyền Thiên Đế Tôn giận, hắn giận dữ, đắng liền là Khúc Đàn Nhi ba người, áp lực càng lúc càng lớn, ba người cũng sắp chịu không được. Khúc Đàn Nhi vội vàng truyền âm cho Mặc Diệc Phong. Diệc Phong, ngươi tranh thủ thời gian mang người chạy trốn. Ngươi thì sao? Mặc Diệc Phong cả kinh nói. Ta không thể đi, ngươi đi mau, bảo vệ tốt Dục Nhi. Mặc Diệc Phong tâm tình phức tạp. Không có nghĩ đến bọn hắn lại nhanh như vậy. Liền gặp phải tử vong xa nhau. Đi thôi, tranh thủ thời gian, tỷ cũng không nhất định sẽ chết. Mạng lớn đây, Khúc Đàn Nhi lo lắng mà thúc giục Mặc Diệc Phong rời đi. Các ngươi ở chỗ này, ta luôn muốn phân tâm. Không cách nào chuyên tâm đối địch. Nàng giảng, cũng là sự thật, thời khắc lo âu Dục Nhi bọn hắn. Chỗ nào có thể toàn lực ứng phó Huyền Thiên Đế Tôn. Mặc Diệc Phong khẽ cắn răng. Nha đầu, phải bảo trọng, giữ lại mệnh, đi tìm chúng ta. Chợt, Mặc Diệc Phong để Mạc Thiên Cơ tiến vào Cửu Tiêu Tháp. Hắn phá toái hư không. Trong nháy mắt bước vào vết nứt không gian. Tan biến tại chỗ. Huyền Thiên Đế Tôn muốn ra tay đem Mặc Diệc Phong ngăn lại lúc. Lại bị Khúc Đàn Nhi thi triển bí thuật, liều mạng ngăn cản, Lão già chết tiệt, đồ vật đều tại ta trên người đâu. Cẩn thận phân tâm để cho ta trốn. Khúc Đàn Nhi châm chọc mà lên tiếng. Đem cái này vô sỉ lão đầu tâm tư kéo trở về. Cách chương.